Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 74, ta trở về. Là Bạch Ngân Minh chủ hải hồn sam tăng thêm. 1. Đây vẫn chỉ là nói bình thường chỗ. Nếu là lấy những đại năng kia ở lại Phúc Địa Động Thiên làm thí dụ. Tùy tiện linh phân đều là bình thường thế gian gấp trăm ngàn lần. Nói như vậy. Ngay lúc đó người bình thường, chỉ cần nghe một ngụm tiên nhân chỗ cư trụ linh khí mà không chết, liền có thể sống lâu trăm tuổi vô tai không đau nhức. Người đã từng hỏi ta, cái gọi là bàn đào nhân sâm quả loại này trong truyền thuyết linh căn linh quả, có phải thật vậy hay không có tồn tại, thật có thể để người ta trường sinh bất lão cùng nhật nguyệt cùng tuổi. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, xác thực có, chẳng những có. Chỉ là ngửi một chút nhân sâm quả trái cây mùi, liền có thể tăng thọ 360 năm. Điểm này đều không nguy hiểm, mà là thường thức. Người bình thường, nếu là ở tiên nhân chỗ không gian ở lại một giờ mà không chết, liền có thể cải biến tự thân, có tương đương độ cao tu luyện thiên chất. Những này, lấy các ngươi nhận biết tới nói, là căn bản không thể nào hiểu được, khó có thể tưởng tượng. Nhưng ở thái cổ thời điểm, như cũ chỉ là thường thức, không thể tầm thường hơn sự tình. Thì ra là thế, Tả Tiểu Đa liên tục gật đầu nói. Chợt lại nhịn không được sinh ra hướng về chi sắc. Dạng như vậy hoàn cảnh, mới thật sự là thần tiên thời gian a. Nếu là ta có thể đi loại địa phương kia, người cũng không cần quá mức hâm mộ người khác. Liền nói ngươi cái này không gian pháp bảo, gọi là cái gì nhỉ? Diệt không tháp. Danh tự này thật sự là khó nghe đến để cho người ta không muốn nhắc lên tình trạng. Chấm ngoặc kép, Vân Tỷ một trận đậu đen rau muống. Nói, tốt như vậy động thiên phúc địa thế giới dị bảo. Thế mà lấy một cái như thế. Như vậy danh tự, thực sự là, chấm ngoặc kép, khụ khụ, ngài nói tiếp đi. Không cần để ý những việc nhỏ không đáng kể này. Chính là cái so sánh. Tỷ như ngươi không gian này bên trong linh khí, so với ngoại giới không thể nghi ngờ mạnh hơn đi rất nhiều. Chỉ ít mấy trăm lần là có. Đồng dạng người bình thường tiến vào ngươi chỗ không gian này, không những sẽ không được cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ bởi vì không chịu nổi chưa từng có dồi dào linh khí, khiến cho đến thân thể khí quan cấp tốc suy kiệt. Người minh bạch không? Vân Tỷ mỉm cười. Cho nên, cái gọi là tiên duyên, đối với rất nhiều người bình thường tới nói, chỉ là khó mà vượt qua tử kiếp. Nhưng một khi vượt qua, chính là một bước lên trời, siêu thoát phàm tục. Minh bạch. Tả Tiểu Đa gật gật đầu. Đối với điểm này, hắn mặc dù minh bạch đến không phải thấu triệt như vậy, như vậy rõ ràng, nhưng cũng còn biết. Tỷ như lên tuổi thọ nhân sâm đều có thể ăn người chết, Vân Tỷ chính là nguyên thần trạng thái trôi nổi, cũng chỉ có thể phụ thuộc ở bên người Tả Tiểu Niệm. Tự thân là không có đủ hành tẩu công năng. Cũng không biết nguyên thần của nàng chính là nhận lấy cỡ nào giam cầm. Thế mà đã nhiều năm như vậy, như cũ không có giải khai. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm mang theo Vân Tỷ vọt người không trung, một đường đi về hướng đông. Tại mênh mông mây mù ở giữa, một đường tiến lên, tiếng gió hô hô, thiên sơn vạn thủy, từ dưới chân lướt qua. Vân Tỷ, người nguyên thần này gông cùm xiềng xích trạng thái, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giải trừ? Tả Tiểu Đa quan tâm hỏi, nhưng là hỏi mấy lần, nhưng thủy chung không có nghe được Vân Tỷ đáp lời, nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Vân Tỷ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy một cái phương hướng, trong hai mắt, nước mắt như là gãy mất tiếng hạt châu đồng dạng, đổ rào rào rơi xuống. Chỉ là nước mắt kia vừa mới rơi ra hốc mắt, liền hóa thành sương mù. Thân thể của nàng run rẩy là kịch liệt như vậy, cơ hồ duy trì không nổi hư ảnh, lúc nào cũng có thể tán loạn. Tả Tiểu Niệm gấp tật chuyển vận một đạo thần hồn chân nguyên, trợ Vân Tỷ ổn định tâm thần, đồng thời bảo đảm khí hình không tiêu tan. Trong lòng kỳ quái, đây là thế nào? Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tại xa xôi bến bờ chân trời, đang có một đạo kiếm quang, liền trời tiếp đất, chiếu rọi bát hoang, cực điểm sắc bén. huy hoàng sở trường, chỉ có không gì không phá, chỉ có không lao không phá, chỉ có bá đạo, chỉ có kiên quyết, cho dù là thân ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, như cũ có thể thấy rõ, cái kia đem trời cùng đất liên tiếp rộng lớn kiếm quang. Huy hoàng mỹ lệ, Tả Tiểu Đa nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là ai? Vẫn chỉ là ánh mắt chạm đến kiếm quang sắc bén kia. Liền để Tả Tiểu Đa cảm giác được toàn thân đều bị cắt đứt đồng dạng. Tả Tiểu Đa rõ ràng có thể cảm giác được. Nếu là mình tới là địch, chỉ cần kiếm khí lóe lên, chính mình liền phải tức thời hóa thành cho tàn. Kiếm quang lấp lóe khoảng chừng một khắc đồng hồ, chợt biến mất không thấy. Nhưng Vân Tỷ hay là xuất thần nhìn chằm chằm bên kia. Thân thể vẫn từ không ngừng run rẩy. Tiếp qua nửa ngày, đột nhiên ngồi xổm xuống. Hai tay bụng mặt, ô ô khóc giống. Nàng khóc đến là như vậy không quan tâm. Tựa như là ở bên ngoài nhận hết khi dễ hài tử. Đột nhiên gặp được cha mẹ của mình. Loại kia ủy khuất, trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Rừng đều ngăn không được. Nàng che mặt, méo miệng. Tựa như một cái bị khi dễ tiểu nữ hài. Sư phụ, sư phụ, sư tôn, chấm ngoặc kép, nàng nghẹn ngào. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm nhìn xem đạo kiếm quang kia biến mất nơi hội tụ. Cảm thụ được loại kia trực diện thiên địa. Không sợ hết thảy lạnh thấu xương kiếm ý. Tựa hồ cảm nhận được kiếm chủ nhân cường hoành ý chí. Tựa hồ cũng chỉ nghe được một câu. Ta trở về. Không có bất luận cái gì dao động. Không có bất luận cái gì lui lại. Đây chính là đạo kiếm quang kia. Tại tiên cáo thiên hạ. Hắn tại hứa hẹn. Hướng lên trời địa. Hướng về hết thảy. Tiên thệ. Tiên chiến. Sư tôn. Vân Tỷ khàn giọng hô lên. Nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Đứng người lên. Ánh mắt vẫn từ nhìn chăm chú phương hướng kia. Sắc mặt trở nên kiên quyết. Ta muốn trở về. Sư tôn ta đang triệu hoán ta. Ta muốn trở về. Ta muốn về nhà. Vân Tỷ nhẹ giọng, lại là dị thường kiên quyết nói. Con mắt của nàng nhìn xem phương hướng kia. Nháy mắt đều không nháy mắt. Trong miệng nói khẽ. Tiểu Đa, làm phiền ngươi. Đem ta đưa đến nơi đó. Chỉ cần ngươi đưa ta đi qua. Vô luận bất kỳ điều kiện gì. Ta đều đáp ứng. Ta lấy đạo tâm lập xuống đại đạo lời thề. Có nặc tất dẫm đạp, đến chết cũng không đổi. Tiểu Đa, nhờ ngươi, tiễn ta về nhà đi. Tả Tiểu Đa trầm mặc, một hồi lâu sau đằng sau, tại Vân Tỷ tràn đầy khẩn cầu trong ánh mắt, chậm rãi nói, tốt, ta đưa ngươi trở về. Ta một khắc đều không muốn chờ đợi, ta muốn lập tức trở về đi. Lập tức trở về, Vân Tỷ run rẩy, nhìn xem phương hướng kia. Trên mặt tất cả đều là cuồng nhiệt. Sư tôn ta trở về. Sư tôn ta trở về. Sư tôn ta. Hắn trở về. Ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm một tay vịn Vân Tỷ. Cùng Tả Tiểu Đa một đạo xé rách không gian. Hướng về kiếm quang kia thoáng hiện địa phương mau chóng bay đi. Mục tiêu phi thường minh xác. Bởi vì kiếm quang kia. Cách mỗi ba canh giờ. Liền sẽ trên không trung lấp lóe một khắc đồng hồ. Mặc dù không có bất kỳ thanh âm gì vang động phát ra tới. Kiếm quang một mực chiếu sáng thiên hạ. Sớm đã nói rõ tất cả vấn đề. Bốn phương tám hướng. Vô số mây mù dần dần bốc lên. Vô số người. Vô số sinh linh. Đều đang thét gào. Dùng sinh mệnh. Dùng linh hồn. Khàn cả giọng gào thét thả ta ra. Ta muốn trở về. Sư tôn ta trở về. Toàn bộ hồng hoang. Ai dám lấn ta tiệt giáo tiên? Cũng có người đang ngăn trở. Tại châm chọc khiêu khích. Cái gì tiệt giáo? Mấy chục vạn năm trước. Liền sớm mất. Chính là trở về. Thì có ích lợi gì? Nhưng là vô số sinh linh. Như cũ đằng không mà lên. Dứt khoát kiên quyết. Hướng về phương hướng kia bay đi. Như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nghĩa vô phản cố. Một cái duy nhất mục tiêu. Một cái mục đích địa. Cũng bởi vậy, có vô số thế lực, tại nửa đường triển khai cướp giết, vô số chiến đấu, ở trong bầu trời này bộc phát, không ngừng mà có cường giả bị giết. Hợp thời, một đạo ngũ thải quang mang lập lòe trời cao, đệ tử tiệt giáo trở về, dám cản trở người, kết vĩnh thế mối thù, không chết không thôi. Đệ tử Tiệt giáo trở về, giám sát Lục Giả, đế tuyên cổ mối hận, đến chết mới thôi. Từng đạo cường hoành tinh thần lực, tại mênh mông không gian, vừa đi vừa về khuấy động, tứ phương cảnh cáo. Tả Tiểu Đa nhìn về phía trước bến bờ, mênh mông trên biển, cái kia răng khắp nơi trùng thiên thần niệm, cho dù lấy hắn hiện nay thực lực tu vi, như cũ nhịn không được âm thầm tắc lưỡi. Cái này Tiệt giáo, đến cùng lai lịch gì? Càng như thế cường hoành, như vậy điên cuồng, cửu tộc bên trong, có vẻ như cũng không có Tiệt giáo tộc đàn này a. Nhưng là hiện tại, nhìn điệu bộ này, đơn giản chính là muốn cùng toàn thế giới là địch đồng dạng a. Yêu tộc, bọn hắn không quan tâm. Nhân tộc, bọn hắn không quan tâm. Tây phương giáo, bọn hắn không quan tâm. Đạo tộc, bọn hắn đồng dạng không quan tâm. Vô cùng linh tộc, ma tộc, vu tộc, bọn hắn hết thảy đều không để ý. Thậm chí, bọn hắn ngay cả thiên đạo, cũng dám kêu đi ra không quan tâm. Đây là nơi nào xuất hiện như thế một đám tên điên? Chú mục tại trên biển rộng mênh mông, tai nghe lấy từng tiếng hô quát, Vân Tỷ thần sắc càng ngày càng kích động, càng ngày càng bức thiết, càng ngày càng lộ ra cuồng nhiệt. Trong mắt của nàng, tựa hồ cũng chỉ có phía trước đạo kiếm quang kia vị trí. Nàng thậm chí không muốn sẽ cùng bất luận kẻ nào nói. Ánh mắt của nàng lóng lánh, chỉ cần có thể để nàng trở về, cho dù là thân tử đạo tiêu tại đạo kiếm quang kia phát ra địa phương, cũng là vui vẻ chịu đựng. Không oán không hối, tới gần, càng gần, đã đến trên biển rộng mênh mông. Sư tôn, ta trở về, chấm ngoặc kép, Vân Tỷ nhẹ giọng kêu gọi, theo càng ngày càng tiếp cận cái kia chói lọi kiếm quang chỗ. Đầy dãy đều là gió nổi mây phun, bến bờ một trận ác chiến ngay tại triển khai. Các loại thượng cổ hung thú, các loại kim quang Phật Đà, đều đang toàn lực xuất thủ, mà từ phương hướng kia, đang có một đôi nhân mã vứt mạng tử chiến, hướng về một bên khác tiến lên. Theo chiến sự tiếp tục, không ngừng mà có sinh linh toàn thân đẫm máu, đầu một nơi thân một nẻo, chia năm xẻ bảy rơi xuống tại trong biển rộng mênh mông. Ngũ thải quang mang liên tiếp lấp lóe, mà tại Tà Tiểu Đa nhìn bên này đến, chỉ cảm thấy cái kia xa xôi chân trời, ngay tại mở tiệc tối đồng dạng, đầy dãy đều là hồng hồng lục lục quang mang, vừa đi vừa về chập chờn, nhưng mà từng tiếng khàn giọng giống to, ngay tại chấn động hư không, còn có huyết vũ mưa như chút nước, vẩy xuống trần thế, ở trong biển ương một hòn đảo phía trên, một vị đạo nhân mặc thanh bào đang hai tay phụ về sau, đứng ở trên hòn đảo cao nhất đỉnh núi, mặc cho to lớn gió gào thét, thổi đến hắn sợi tóc bồng bềnh, tay áo bay lên, cái kia đạo nhân mặc thanh bào trường mi nhập tấn, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, trong ánh mắt hình như có tuần thiên tinh đấu, xoay chậm chậm, hoàn toàn nhìn không ra hắn cụ thể biểu lộ, hắn cứ như vậy đứng chắp tay, đón gió trông về phía xa, tựa hồ đang trầm tư cái gì, lại tựa hồ đang đợi, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên phá mênh mông hư không, thấy được cái kia từng chàng bởi vì trở về mà đưa tới chém giết. Nguyên bản vạn cổ trường thanh hai tóc mai tóc, đã xuất hiện hoa dâm. Loại này hoa dâm, chính là thánh nhân tâm huyết hao tổn mà xuất hiện. Liền ngay cả chính hắn, cũng không thể khôi phục, hoặc là biến hóa vạn đoan thời điểm, có thể tùy tâm biến hóa. Nhưng là, một khi trở về diện mục thật sự, cái này hai bân hoa dâm liền lại sẽ xuất hiện. Hắn cũng không nguyện ý khôi phục. Bởi vì cái này là từng phần nhớ nhung trong lòng. Là từng phần cực kỳ tức giận. Cùng bi ai. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.